Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 3 kinh diễm đêm, đại sư 400 phân, điểm xuống nảy sinh cái mới, quả nhưng đã là vương giả rồi, khẩn cản mạn càn, rốt cục đuổi kịp, ngày hôm nay có thể giao đơn rồi, cửa sổ trò chơi đồng thời bỏ vào 4 cá nhân bạn thân mời. Hạ Tân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lui trò chơi. Trông coi bàn máy tính mặt bối cảnh ven đồ án, trong lòng an tâm một chút, nhẹ nói câu, cảm ơn ngươi, hắn thích ven, bởi vì đây là cái có thể sáng tạo kỳ tích anh hùng. Hắn có toàn bộ anh hùng liên minh cao nhất skill bị động, chân thật tỷ lệ phần trăm thương tổn, dù cho thế cục lại nghịch phong, hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích, sự mạnh mẽ truy kích năng lực, một khi bị hắn để mắt tới. Cơ bản không ai chạy rồi. Vừa mới mấy người ta nói. Hắn căn bản không để ở trong lòng. Trò chơi là dựa vào thực lực nói chuyện, mà không phải dựa vào miệng. Hắn phải làm chính là đánh hảo chính mình, để cho bọn họ câm miệng. Vừa mới bắn ra tư cái hảo hữu xin, chính là bọn họ thừa nhận hắn, khẳng định hắn chứng minh tốt nhất. Hạ Tân lộ ra nụ cười vui mừng. Ta nếu dám vào trò chơi, làm nhưng đã làm xong đánh năm chuẩn bị rồi. Đây là đoàn đội thi đấu. E rằng a, làm đoàn đội không dựa vào được thời điểm. Làm sao bây giờ? Vậy thì dựa vào chính mình. Ta tới cay, cho ta 10 giây phát ra không gian. Trả ngươi một cái thế giới hoàn toàn mới. Dù cho không ai đảm bảo hắn. Dù cho đối diện đều ghim hắn. Dù cho bị người thoá mạ. Hắn vẫn như cũ cố định hướng về thắng lợi rảo bước tiến lên. Vì không hề thương tâm. Cũng vì không bôi nhọ chính mình thích nhất anh hùng. Cũng vì không bôi nhọ ven trong tay tiễn. Chính mình không muốn để cho thích ven trong tay tiễn hổ thẹn. Hạ Tân đứng lên. Nhìn phía sau. Ở trên giường vù vù ngủ say muội muội. Không khỏi lộ ra hội ý nụ cười. Sân thượng bên ngoài. Một luân trăng sáng treo cao. Mở ra cửa sổ sát đất, đi tới sân thượng, thoải mái duỗi người, hít một hơi thật sâu, mang theo giờ hơi lạnh dùng mình gió đêm, thổi tinh thần hắn vì đó rung một cái, đang nhìn nhãn sáng ngời ánh trăng sau đó, ánh mắt lập tức bị bên trái liền nhau ban công một cái bóng hình xinh đẹp hấp dẫn rồi. Yểu điệu động nhân thân thể nghiêng về trước lấy tựa vào ban công trên lan can. Một con tay nhỏ bé trắng noãn nâng cầm lên. Một cái màu trắng lây, viền tơ, đai đeo váy ngủ, đem tốt đẹp chính là thân thể buộc vòng quanh một đạo mềm mại đường vòng cung. Cũng trên mặt đất rơi xuống một đạo mạn hay thân ảnh. Màu bạc ánh trăng phi chiếu vào nàng mềm mại như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt sáng rực rỡ, lặng lặng nhìn chăm chú vào này một vòng kiểu nguyệt. Mát mẽ gió đêm thổi bay nàng hai má lưỡng bờ nghịch ngợm sợi tóc. Gãi chuẩn bị gò má của nàng, xinh xắn môi đỏ mọng mím môi một tia đường cong mê người. Đẹp vô cùng rồi, Hạ Tân chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên gia tốc, sắc mặt đều có chút đỏ lên, chỉ cảm thấy nàng thật là đẹp. Mỗi lần thấy nàng, đều cảm thấy nàng dường như lại thay đổi so với trước kia xinh đẹp hơn. Loại cảm giác này lệnh trong lòng hắn gây rối bất an. Nhất là trong không khí còn phiêu tán tắm rửa nhũ cùng hương sóng mùi. Dễ ngửi vô cùng, cố gắng còn hỗn tạp giờ nữ hài tuyệt vời mùi thơm của cơ thể. Trêu chọc thiếu nam tâm tư dục dịch, không nhịn được nhiều hít thở vài cái. Nàng là chủ cho thuê nhà nữ nhi, cùng Hạ Tân cùng trường, nhưng không phải cùng lớp. Ở trường học, cũng là vạn chúng chúc mục A. Hạ Tân đoán chừng nàng là đang cùng chính mình giống nhau lo lắng thi vào trường cao đẳng sự tình a. Chấm than, cũng không biết nhìn bao lâu. Một hồi gió đêm thổi qua, đưa nàng êm dịu lại tựa như chân châu vậy đầu vai. Này một luồng tế tế đai đeo cho thổi từ cánh tay tuột xuống. Nữ hài kinh ngạc tự tay phất một cái, vừa định đem đầu vai đai đeo cho liêu trên, chợt phát hiện chút khác thường. Vừa quay đầu cùng Hạ Tân trực câu câu nhãn thần chống lại rồi. Hai người nhìn nhau một cái. Đều là sửng sốt. Lúng túng trầm mặc ở trong không khí lan tràn ra. 3 giây phút sau. Nữ hài tay phải một cái che ngực. Ngay cả lui về phía sau mấy bước. mặt cười phi hồng, tức giận trừng mắt Hạ Tân, chất vấn, thấy được chưa? Không có. Hạ Tân nhanh lên lắc đầu, giọng cô gái càng không vui, đẹp lông mi dương lên, cơ hồ là từng chữ từng câu chất vấn. Người thấy được à, vừa nhìn nàng cái này bức người tư thế, Hạ Tân liền luống cuống, có chút mặt đỏ nói, liền một chút, bạch bạch, với ngươi khuôn mặt giống nhau trắng, không phân được phân biệt, bởi vì nữ hài bên trong không có mặc đồ lót, người đi chết. Hạ Tân mới vừa nói xong, liền nghe được bùm bùm âm thanh, một đống móc treo quần áo hướng hắn bay tới, sợ đến hắn nhanh lên tự tay che ở khuôn mặt, giá áo, chậu rửa mặt, bột giặt, cái này, nhưng phi tiêu quá trình vẫn rằng có một lúc lâu. Hạ Tân còn tưởng rằng kết thúc, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái màu đỏ thùng nước bay tới, bịch một tiếng đeo vào trên đầu của hắn. Sau đó kèm theo một tiếng nổi giận chồng chất, đi chết đi. Chết cái 100 lần tới chuộc tội a. Ngoặc kép, đồng thời vang lên cửa sổ sát đất đóng lại thanh âm. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Vừa mới này kinh diễm trong nháy mắt, rơi vào Hạ Tân trong đầu. Làm sao cũng lái đi không được. Làm cho trong lòng của hắn như là có vật gì. Mọc rễ nảy mầm thông thường. Đang chậm rãi nảy sinh. Mà online, rất nhanh thì đã xảo khí thế ngất trời rồi. Hắn phát hỏa, không phải, chuẩn xác mà nói là hắn tối hôm qua đại luyện hào. Liếc mắt ngàn vạn năm, hỏa rồi. Trên thực tế tối hôm qua phụ trợ cho hắn Sona là một giải thích. Coi như là có điểm tiểu hỏa giải thích. Tiểu ái, nàng đem trận đấu kia đặc sắc nhất 5 điểm đồng hồ. Làm thành video truyền đến online. Cái gì là 1v5? Đây mới thật sự là 1v5. Thần cấp 5 giết, đồng đội không trợ công. Từ đội hữu chửi rủa đến ven, như thần trốn chết, giết ngược, đến sau cùng 5 giết. Hết thảy thấy qua không một người không phải thay cái này ven bóp đem hãn. Ở 5 người dưới sự truy kích, hắn dù cho nhiều chung một cái kỹ năng sẽ chết. Bất kỳ một cái nào kỹ năng, thật là vạn hoa tùng trung quá. Chú thích. Vô cùng đào hoa, vô số người tình, một cái kỹ năng không dính vào người. Video từ 1 giờ 10 vạn điểm kích, đến 8 canh giờ 200 vạn điểm đánh, lập tức bị thọt tới bảng top view vị trí đầu não. Bình luận không một là ở tán thán cái này ven là làm sao làm được. Lượng máu của hắn thấp nhất thời điểm thậm chí chỉ có một con số. 9 dỉ máu, đây là khai quải A, biến thái A. Vương giả bị làm thanh đồng ngược, đối diện bị Tú Thành xả bức rồi. Mẹ, mau đến xem ngoại tinh nhân. Hắn đây sao theo ta đùa là cùng một trò chơi. Lẽ nào không ai chú ý ba cái kia đồng đội mắng nói sao? Cười ngạo, rét mắng hắn bạc trắng cẩu. Này rét tên phế vật kia chẳng phải là ngay cả thanh đồng cũng không bằng. Chính là, Rengar bỏ rơi nồi cho Ed. Nói cái chuôi này không phải cái này ép sớm thắng. Cười ngạo cha, hắn thật là có khuôn mặt nói. Cuối cùng còn chưa phải là ôm ven bắp đùi. Căn bản không có hắn phế vật này chuyện gì. Ta là ven, không nên hỏi ta vì sao đẹp trai như vậy. Từ vào trò chơi bắt đầu, ta liền đã làm tốt 1v5 chuẩn bị rồi. Cát, cũng chả có gì đặc biệt. Đối diện nếu không truy hắn, đem tốc biến, e cũng giao. Dùng để chạy đi, hắn con mẹ nó chết sớm. Phế vật, hồi phục, bình xịt, người sao chết, biết là khoác lác bước. Người có thể ở A người thời điểm, né thùng rượu e chợt hiện. Có thể ở chung thẻ vàng trong nháy mắt cút ngay. Tránh twisted fate quy, lão tử phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Z, Olaf vài cái có mắt không chồng đã bị trở thành chê cười. Thậm chí còn vào trò chơi đều bị người chào phúng. Vương giả đại thần, làm sao lúc rảnh rỗi tới theo chúng ta bạc trắng chơi a? Ta không tin, các ngươi có này bạc trắng trình độ, ở đại thần trong mắt, xem ra ta cũng chỉ có thể coi là thanh đồng rồi. Ai, ta đầy cũng chỉ có thể coi là thanh đồng. Đại thần, cái chuôi này dựa vào ngươi rồi. Rất nhanh, tiểu ái cũng không chịu nổi bạn trên mạng áp lực, bị yêu cầu phóng xuất toàn cuộc tranh tài. Vì sao Esser kỳ số liệu thảm như vậy? Sau khi xem, mọi người cũng đều biết, Tiểu Ái hạ bộ ba sóng sai lầm, vốn là tất thắng cục. Hai đánh hai, hắn tùy tiện lớn một người trong, chính là ven song sát. Hắn cư nhiên vô ích ba lần lớn, hơn nữa đoàn chiến đấu căn bản không người đảm bảo ven. Đối diện quá ưu thế, Nautilus đều ra gia tốc cầu. Gia tốc cầu vừa mở, một đám gia súc phần phật một cái xông lên, hướng về phía ven cái này tiểu mỹ nữ chính là một trận sờ loạn. Ven cực hạn né vài cái kỹ năng vẫn là treo, còn như Sona lớn, không phải là dùng để người bảo lãnh, đều dùng tới phát ra rồi. Tiểu Ái xin khoan dung, mọi người nhẹ phun, ta biết ta mấy đợt sai lầm hại chết ven, còn hại hắn bị đồng đội mắng. Bối nôi, ta thẳng thắn, ta xin lỗi, ta cảm thấy được mọi người liền tha thứ ta lần này a. Ta đồ ăn ta thừa nhận, bất quá nếu không phải là ta, mọi người cũng không nhìn thấy xuất sắc như vậy năm giết có phải hay không? Cái này độ khó, đặc sắc độ, có thể nói niên độ điều kiện tốt nhất năm giết rồi. Thậm chí này trong cuộc nào đó người xem như thế cực hạn thao tác sau đó. Đặc biệt gọi điện thoại cho nào đó tiểu cẩu. Vừa mới là ngươi đang đùa. Biệt hiệu, cái gì? Ta đang tắm a, làm sao rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, không có việc gì. Ngươi tiếp tục, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.